Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Đào Nhân Sâm. Giờ Tí, Lưu Ngọc ngồi xếp bằng tại đống lửa bên cạnh, trong tay bưng lấy một bản thật dày họa sách, nhìn 10 phần nhập thần. Họa sách tên là Hắc Bạch Sơn Mạch Linh Dược Đại Toàn. Phía trên kỹ càng ghi chép Hắc Bạch Sơn Mạch phổ biến 1000 loại linh dược. Không chỉ có tường tận văn tự miêu tả, còn có phối kinh diễm rõ ràng đồ án, cực kỳ sinh động, khiến người liếc qua thấy ngay. Ví dụ như, hoàng điều hoa, nhị phẩm trung cấp linh dược, ngũ hành thuộc thổ, gốc cao một thước, thân cỗ nửa phủ phục tính, lá hình dài mảnh chìa hình, vũ hình dáng nứt hoặc sâu nứt, sinh trưởng rậm rạp, nhành hoa thẳng tắp, hoa nhỏ mà phong phú, màu sắc vàng óng. Hoa kính ước là rộng một tấc, biên giới là bằng phẳng lưỡi hình dáng hoa, trung ương là ống hình dáng hoa, riêng hoa tuổi thọ bình thường 100 ngày, thời kỳ nở hoa từ cuối thu đến đầu mùa xuân, dài đến 4 tháng trở lên, một tới tháng 2 là thịnh thời kỳ nở hoa, hoa sau kết tiểu quả, tháng 5 hạ tuần thành thục, trái cây không dược dụng giá trị, một đoạn tường tận văn tự miêu tả về sau. Phối hợp một chương sắc thái kinh diễm, sinh động như thật hoàng điều hoa đồ án. Bản này họa sách là Tôn Khang cấp cho Lưu Ngọc nhìn. Sau khi vào núi ngày thứ 3 liền cho mượn tới. Lưu Ngọc đã nhanh lật xem xong. Họa sách phía trên giới thiệu linh dược có hơn phân nửa là Lưu Ngọc đã sớm nhận biết. Có chút là Lưu Ngọc tuổi nhỏ lúc tại Sơ Nguyên Học Viện có học qua. Có chút tại Tàng Kinh Duyệt lật sách lúc thấy qua. Chỉ có nhỏ bộ phận là hoàn toàn lạ lẫm chưa từng nghe nói qua. Ngay cả như vậy đồng dạng khiến Lưu Ngọc thu hoạch cực lớn. Sáng ngày thứ 2, 5 người hứng thú bừng bừng bắt đầu đối với mảnh này rừng cây triển khai cẩn thận tìm kiếm. 5 người bày hình chữ nhất đứng ra, mỗi người cách nhau xa 2 trượng, hướng cùng một phương hướng chậm rãi hướng về phía trước lục soát. 5 người rất bị tùm cỏ tranh, bụi cây bao phủ, thấy không rõ lẫn nhau bóng dáng. 4 phía cỏ tranh, bụi cây dáng dấp quá rậm rạp, nồng đậm lộn xộn, thông qua con mắt rất khó có chỗ phát hiện. 5 người chỉ có thể triển khai linh thức dò xét 4 phía thảo mộc. Lưu ý bên cạnh trong bụi cỏ, bụi cây đáy, khe đá ở giữa, những này xó xỉnh bên trong phải chăng có dấu linh dược chân quý. Ha ha, ta tìm tới một cây xích hồng thảo. Đột nhiên Hà An Thanh tiếng cười truyền tới. Đầu tiên có thu hoạch, khiến Lưu Ngọc có chút ghen tị. Bởi vì linh dược ai tìm tới liền coi như ai. Xích hồng thảo nhị phẩm trung cấp linh dược, ngũ hành thuộc hỏa. Một cây xích hồng thảo bán cho linh tài tiệm, nói ít cũng đáng 40 khối cấp thấp linh thạch. Thanh Nhi, xích hồng thảo phẩm tướng như thế nào? Lương Trinh cao giọng hô. Hạ An Thanh ngồi xổm ở xích hồng thảo bên cạnh, huy động cuốc nhỏ đào thuốc từ khía cạnh mở đào. Một bên trả lời, xanh sum xuê, mọc vô cùng tốt, ta cái này có một cây 4 lá ngân đương quy. Tôn Khang chợt kinh hỉ nói, chúc mừng sư huynh. Phương Lan Lan tại Tôn Khang cách đó không xa nói, ngân đương quy 10 năm mở 1 lá, 4 lá ngân đương quy chính là sinh trưởng 40 năm. Xem như không tệ linh dược. Một cây giá trị cực lớn ước 50 khối cấp thấp linh thạch. Một cây lâu năm hà thủ ô. Ha ha, Lương Trinh cười to nói, ta bên này có mấy khỏa bạch phục quả. Lương Trinh tiếng nói chưa dứt, Phương Lan Lan cũng mừng rỡ nói. Nửa canh giờ trôi qua, từng tiếng kinh hô khiến Lưu Ngọc trở nên lo lắng. Phương Lan Lan 4 người đều tìm đến linh dược, có người còn không chỉ tìm tới một cây. Liền Lưu Ngọc còn không thu hoạch được gì, hai tay trống trơn, trong lòng không khỏi cảm thán khí vận như thế nào như thế suy. Đột nhiên, Lưu Ngọc chợt mở ra trước mặt rậm rạp bụi cỏ, chỉ thấy bụi cỏ chỗ thoáng mát, sinh trưởng một cây thấp bé thực vật, có 6 cái trưởng hình dáng phục lá, còn mở có vàng nhạt lục sắc tiểu hoa, trái cây hiện lên dẹp hình tròn, cực kỳ giống dã sơn sâm. Lưu Ngọc lấy ra một cây chủy thủ cùng một thanh cuốc nhỏ đào thuốc. Cẩn thận từng ly từng tí từ 4 phía mở đào. Không lâu một cây sợi rễ tê tốt thon dài, sâm thân như khẽ chào thái lão giả dã sâm bị đào lên. Sâm vỏ màu vàng nâu, tính chất chặt chẽ có quang trạch. Lưu Ngọc lấy ra nước sạch thanh tẩy về sau, dùng sạch sẽ vải bông lau sạch nhẹ nhẹ, hút đi giọt nước. Lưu Ngọc đem cái này gốc lão sâm đặt ngang ở vải bông bên trên, đi tới ánh sáng chỗ, tỉ mỉ quan sát nhân sâm đỉnh chóp lô tiết, lô bát cùng sợi rễ bên trên tròn lô, còn có nhân sâm mặt ngoài tinh mịn xoắn ốc hình dáng nếp nhăn. Trên mặt lộ ra vẻ kinh hỉ, tôn sư huynh mau đến xem nhìn, tiểu đệ tìm tới một cây lão sâm, giống như có hơn 500 năm. Lưu Ngọc không xác định hô lớn một tiếng, đến, cho vi huynh nhìn một cái. Tôn Khang nghe được Lưu Ngọc tiếng kêu, đảo mắt liền chạy tới. Tôn Khang từ Lưu Ngọc trên tay tiếp nhận sâm núi, giờ đến đỉnh đầu thừa dịp ánh nắng, tỉ mỉ xem xét, sư huynh, thế nào? Lưu Ngọc khẩn trương hỏi, Lưu sư đệ, tìm tới một cây lão sâm rồi. Hạ An Thanh, Lương Trinh cũng tò mò chạy tới hỏi, chúc mừng Lưu sư đệ, đây đúng là gốc lão sâm, ít nhất phải có 530 năm. Tôn Khang cẩn thận xem xét về sau, mừng rỡ nói, vậy thì tốt quá. Lưu Ngọc không khỏi vung vẩy trong tay thuốc quốc, cười nói, oa, Lưu sư đệ ngươi vận khí thật là tốt. Hạ An Thanh cả kinh kêu lên, một cây 500 năm sâm núi, ít nhất cũng đáng hơn 2.000 khối cấp thấp linh thạch đi. Cho ta cũng nhìn một cái. Lương Trinh từ Tôn Khang trong tay tiếp nhận gốc kia lão sâm, có chút hâm mộ nói, để cho ta đụng vào, cũng dính dính hảo vận. Hạ An Thanh nhẹ nhàng sờ lên sâm núi màu vàng nâu thô ráp sâm vỏ, hưng phấn nói. Hạ An Thanh lôi kéo Lương Trinh kích động nói ra, mau đưa sâm núi trả lại Lưu sư đệ, cánh rừng cây này như thế lớn, nói không chừng còn có dạng này lão sâm, chúng ta đi tỉ mỉ tìm xem. Thanh nhi, người nói đúng, đi mau. Lương Trinh đem sâm núi trả lại Lưu Ngọc, hưng phấn trả lời, Lưu Ngọc tìm tới cái này gốc 500 năm sâm núi, thật to khích lệ mọi người lòng tin, năm người càng thêm phấn khởi, không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, tiếp xuống vui mừng không thôi, thỉnh thoảng có ngoài ý muốn thu hoạch, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, năm người mới thỏa mãn trở lại cắm trại chỗ. Tôn Khang, Lưu Ngọc, Lương Trinh ba người đi kiếm củi đốt, thuận tiện làm chút thịt rừng. Phương Lan Lan, Hạ An Thanh hai người dùng còn lại nhánh cây nhóm lên đống lửa. Trong đống lửa mang lấy một ngụm nồi hấp, bắt đầu chưng cơm. Lan tỷ, ta hôm nay tốt nhất thu hoạch là một cây 300 năm Lam Chi Thảo. Còn ngươi, Hạ An Thanh hứng thú bừng bừng hướng Phương Lan Lan hỏi. Lam Chi Thảo, tam phẩm cấp thấp linh thảo, ngũ hành thuộc thủy, hết sức bình thường dược liệu, luyện chế nhiều loại đan dược đều có thể dùng tới. Liền sinh trưởng 300 năm Lam Chi Thảo vẫn tương đối hiếm thấy, cũng đáng mấy trăm khối linh thạch. Tốt nhất là một cây 200 năm sâm núi. Phương Lan Lan hơ lửa trồng đầu một khối gỗ thông, cười nhẹ trả lời, cái kia cũng giá trị hơn mấy trăm khối linh thạch, còn là Lưu sư đệ vận khí tốt nhất, tìm tới một cây 500 năm sâm núi đâu. Hạ An Thanh hâm mộ nói, Lưu sư đệ vận thế cũng không tệ, tu vi dù không cao, liền thực lực rất mạnh, thật làm cho người nhìn không thấu. Phương Lan Lan mắt nhìn ngọn lửa mở miệng nói ra. Hạ An Thanh liền vội vàng gật đầu, nói ra, Lan tỷ, người nói đúng, Lưu sư đệ tính tình cũng không tệ, ôn tồn lễ độ, không giống Lương Trinh một thân tật xấu. Lan tỷ, Lưu sư đệ tâm ý ngươi sẽ không nhìn không ra đi. Làm sao động tâm không? Hạ An Thanh tiến đến Phương Lan Lan nháy mắt ra hiệu nói, đừng nói mò, ta cùng Lưu sư đệ không thể nào. Phương Lan Lan không vui nói, Lan tỷ, thật không biết ngươi tại lo lắng cái gì. Lưu sư đệ ngươi không cân nhắc, tôn sư huynh ngươi cũng không tiếp thụ, hai năm qua có bao nhiêu tông môn tuấn kiệt lấy lòng, ngươi liền một cái đều chướng mắt sao? Hạ An Thanh không hiểu nói, trầm mặc thật lâu. Phương Lan Lan hai mắt ửng đỏ nói ra, tiểu Thanh, sư tỷ tự có nỗi khổ tâm, về sau sẽ nói cho ngươi biết. Lan tỷ, ngươi làm sao? Hạ An Thanh lo lắng hỏi. Lúc này, xa, xa tiếng bước chân truyền đến. Tôn Khang, Lưu Ngọc, Lương Trinh ba người thắng lợi trở về. Tôn Khang dẫn theo hai con gà rừng. Lưu Ngọc, Lương Trinh các kéo lấy hai viên to lớn cây khô. Hướng hai người đi tới. Phương Lan Lan quay người lau đi khóe mắt nước mắt. Trốn vào trong lều vải thu thập dung nhan. Phương sư muội, nàng thế nào? Tôn Khang thấy Phương Lan Lan bước nhanh vào lều vải. Hướng Hạ An Thanh thuận miệng hỏi. Không có gì. Tôn sư huynh ban đêm làm cái gì ăn ngon? Hạ An Thanh làm bộ thèm ăn mà hỏi thăm. Người à, Tôn Khang lắc đầu đi hướng một bên xử lý hai con gà rừng đi. Tôn Khang xác thực có một tay. Ban ngày tìm kiếm linh dược lúc, thuận tay hái không ít cây nấm, mấy loại rau dại, một trận phong phú đồ ăn không lâu liền làm ra. Cơm là trưng tốt gạo thơm, phối hợp mấy đĩa bóng loáng trong suốt rau dại. Còn có nướng gà rừng. Bốn người tự nhiên ăn chính là say sưa ngon lành. Bốn người đi theo Tôn Khang dạng này lão thủ. Trong núi khắp nơi là bảo. Ăn ngon uống sướng. Mỗi ngày trôi qua cực kỳ thoải mái. Hết chương.